bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, ta chủ quan không có tránh. Shimiken cùng Takeda Masumi tại trên nóc nhà trò chuyện thời điểm. Sayaka Aki đã tắm rửa xong trở lại trong phòng. Nàng đổi lại mua hàng online quyết thắng nội y. Phun lên tươi mát thoải mái thản nhiên nước hoa. Lại mang lên lén lút mua đến BCS. Chuẩn bị bước lên thông hướng đại nhân cầu thang. Tiếp qua mấy tháng chính là 18 tuổi. Dựa theo khu 11 pháp luật. Đã sớm có thể kết hôn sinh con. Mặc dù Shimiken không quá giống là sẽ tuổi còn trẻ liền kết hôn người. Nhưng sớm suy tính một chút cũng không thành vấn đề. Nói không chừng hắn nhất thời não rút liền đồng ý nữa nha. Chỉ bất quá tại lúc ra cửa, đụng phải ngăn cản, cái này ngăn cản không phải cái khác, chính là Diệp Ngữ Khanh. Nàng cưỡng ép đoạt lấy quyền khống chế thân thể, trốn ở trong chăn không chịu đi ra. Sayaka Aki cùng nàng kéo co, rút một hồi lâu cũng không thắng, kém chút tức giận khóc. Thật vất vả mới đợi đến cái này xuyên phá giấy cửa sổ cơ hội. Cuối cùng có thể cùng Shimikun cùng một chỗ. Kết quả ngươi lại cho ta ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Diệp Ngữ Khanh cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nào có ngươi dạng này chủ động đưa đi lên cửa. Ngươi không muốn mặt à? Đúng, ta chính là không muốn mặt. Sayaka Aki cũng không thèm đếm xỉa. Ta chính là muốn cùng Shimikun cùng một chỗ. Hai cái lẫn nhau thích người cùng một chỗ có cái gì không đúng sao? Thôi đi, hắn chỗ nào là ưa thích? Rõ ràng chính là thèm thân thể của ngươi. Còn có ta, Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Nam nhân đối chủ động đưa tới cửa đồ vật cũng sẽ không trân quý. Loại này đạo lý đơn giản ngươi cũng không hiểu sao? Sayaka Aki bất mãn nói. Shimikun không phải loại người như vậy. Đây là bản tính. Cùng hắn là loại người nào không quan hệ. Nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh như thế hung hăng càn quấy. Sayaka Aki giọng nói cũng không nhịn được đi theo đề cao. Ngữ Khanh, ngươi hôm nay rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hôm nay cùng Shimiken hôn môi thời điểm. Diệp Ngữ Khanh rõ ràng có thể đẩy ra. Nhưng nàng cũng không có làm như thế. Mà là tùy ý nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi. Chứng minh trong nội tâm nàng căn bản chính là nguyện ý. Sở dĩ Sayaka Aki tối nay mới sẽ muốn tiến thêm một bước. Nàng cùng Shimiken ở giữa cũng sớm đã nước chảy thành sông. Liền kém một tầng giấy cửa sổ. Mà tầng này giấy cửa sổ chính là Diệp Ngữ Khanh. Nàng không có đối Shimiken biểu thị ra kháng cự. Cái này đã đầy đủ. Không nên nói nữa á. Diệp Ngữ Khanh hai tay bịt lấy lỗ tai. Tại trên giường lăn lộn. Ta kia là chủ quan không có tránh. Mới bị hắn đánh lén thành công. Sayaka Aki biết rõ tiếp tục cùng Diệp Ngữ Khanh ồn ào đi xuống cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể thả nhẹ giọng nói. Ngữ Khanh, chúng ta tình huống như vậy. Đời này cũng chỉ có thể lựa chọn cùng một cái nam nhân. Ta có thể nhìn ra ngươi đối Shimikun cũng là thích. Vì cái gì còn muốn như thế kháng cự. Trừ phi có thể lại tạo một thân thể. Nếu không hai người chỉ có thể lựa chọn cùng một cái trượng phu. Trên một điểm này, còn không bằng Sato Mai thấy rõ ràng. Tiểu Mai mặc dù có chút huynh khống, nhưng nàng đã rõ ràng bày tỏ. Sau này Tiểu Y tìm tới bạn trai, nàng là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Sở dĩ Tiểu Y mới có thể không hề cố kỵ biểu đạt đối Shimiken hảo cảm. Diệp Ngữ Khanh hai tay ôm đầu gối, thấp giọng nói. Hắn cùng nhiều nữ nhân như vậy thật không minh bạch. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Nguyên lai là đang lo lắng vấn đề này. Sayaka Aki cũng không che giấu. Thật sâu thở dài. Làm sao có thể không lo lắng? Hắn cùng Jin cùng đi ra. Ta khẩn trương đến ngủ không yên. Sợ bọn họ phát sinh chút gì đó. Diệp Ngữ Khanh cau mày nói. Vậy ngươi còn vội vã đem chính mình đưa ra ngoài. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới muốn vội vã cùng Shimikun xác định quan hệ. Không phải vậy chờ lấy hắn bị mặt khác nữ hài cướp đi sao? Tại một cái khác trước mặt mình, Sayaka Aki cũng không kiêng kỵ. Jin ta nhìn nàng đối Shimikun khả năng không có gì ý nghĩ. Nhưng Mai cùng Mirai đâu? Takeda lão sư khẳng định cũng có ý nghĩ kia. Còn có Haruyuki, chấm ngoặc kép, không thể nào. Diệp Ngữ Khanh giật mình nói. Cái kia lãnh cảm cũng thích Shimiken. Không có, Sayaka Aki nói. Có thể nàng là Mizuno ra hầu gái. Nếu như Mizuno ra dùng nàng để lôi kéo Shimikun, ta nhìn nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Còn có một việc nàng không có nói. Shimikun lúc trước theo Chu Tesu cung trở về lúc, trên thân có thể là mang theo mặt khác nữ hài hương vị. Nàng hiện tại càng nghĩ thì càng cảm thấy gấp gáp. Không nghĩ tới Shimikun bên cạnh vậy mà lại có nhiều như vậy nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nam nhân ưu tú xác thực sẽ có rất nhiều nữ hài thích, nhưng người đầy cũng quá có thể trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Diệp Ngữ Khanh trầm trầm nói. Liền tính ngươi đem chính mình đưa cho hắn, có thể hắn không chịu cùng mặt khác nữ hài đoạn tuyệt quan hệ. Vậy ngươi không phải thua thiệt sao? Sayaka Aki thấp giọng nói. Ta tự nhiên có biện pháp, nhưng nếu như bị người đoạt trước lời nói, cái kia hối hận cũng không kịp. Trầm mặc một hồi, Diệp Ngữ Khanh mới lên tiếng. Aki, ta vẫn không thể quyết định. Ngươi lại cho ta một chút thời gian tốt sao? Mặc dù nàng cũng thích Shimiken, nhưng cảm giác được dạng này phát sinh quan hệ cũng quá nhanh. Nàng càng hy vọng là loại kia song phương lẫn nhau thích. Kết giao một đoạn thời gian, lại sau đó mới nước chảy thành sông làm điểm thích làm sự tình. Liền yêu đương đều không có nói qua. Trực tiếp sẽ đưa lên cửa đi. Cái này so mua đồ đưa tặng túi ni lông còn muốn cho không? Ít nhất túi ni lông sẽ không chủ động chạy đến ngươi trên giường đi. Để ngươi dùng nó, từ một điểm này bên trên nhìn. Diệp Ngữ Khanh mặc dù bình thường tùy tiện như cái muốn ăn đòn hùng hai tử. Lại ngoài ý muốn ngây thơ cùng bảo thủ. Tốt a, ta nghe ngươi. Sayaka Aki thật sâu thở dài. Không có lại ép buộc Diệp Ngữ Khanh. Vạn nhất nửa đường nàng náo ra chút gì đó động tĩnh đến, ba người đều sẽ rất xấu hổ. Kanzaki Jin một thân một mình đứng tại trong thang máy. Tầng lầu biểu thị đèn nhảy lên chữ số, bày tỏ thang máy ngay tại hướng dưới mặt đất xâm nhập. Nàng hôm nay theo trở lại về sau liền bận rộn đến bây giờ. Thu xếp Wakagi Yuko mẫu tử, điều tra Tamagawa hai lai lịch thân phận, lại đem Shimiken giao cho nàng vàng thỏi cùng sổ tiết kiệm đều xử lý thích đáng. Cầm tới thuộc về mình hai thành. Trọn vẹn mấy cái ức, một buổi tối thời gian, trong tay nàng mấy cái này ức tài chính, lại như nước chảy tiêu xài, không có chút nào thừa lại. Nếu như bị Shimiken biết rõ, cần phải chửi ầm lên nàng bại gia không thể. Dù sao người bình thường liền tính cầm tới mấy cái ức tiền mặt, muốn tốn cũng xài không hết. Vừa nghĩ tới Shimiken khả năng tức hổn hển biểu lộ, Kanzaki Jin mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Rõ ràng mới tách ra không đến một ngày thời gian, lại luôn là không tự giác nhớ tới tên kia mặt. Kanzaki Jin biết rõ ý vị này chính mình đối Shimiken tình cảm, khả năng đã sinh ra một số không thể nghịch biến hóa, mới sẽ không tự chủ nhớ hắn. Tại cái này mấu chốt thời gian đốt, cũng không phải một chuyện tốt. Leng keng. Cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra. Kanzaki Jin một lần nữa chỉnh lý tốt cảm xúc. Sau đó dậm chân đi ra ngoài. Xin lấy ra ngài giấy chứng nhận. Một cái tròn vo người máy hướng nàng dựng thẳng lên bàn tay. Đừng nhìn người máy này tròn vo 10 phần đáng yêu. Trên thực tế là một cái tự mang hỏa lực cường đại chiến đấu bình đài. Kanzaki Jin lấy ra chính mình thân là bộ đối sách trung tầng lãnh đạo giấy chứng nhận. Nàng cố gắng ngồi đến vị trí này, mới có tư cách tiến vào nơi này. Kiểm tra xong giấy chứng nhận, lại tiếp thu kim loại máy thăm dò quét hình về sau, mới được cho đi. Nơi này là nằm ở thành phố Tokyo dưới mặt đất vài trăm mét lòng đất nhà tù. Giam giữ vô số cùng hung cực ác tội phạm cùng đáng sợ quái vật. Kanzaki Jin tối nay tới đến nơi đây, là đặc biệt tới gặp một cái bị phán xử tù chung thân tội phạm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.